Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Castelia City. Truy tra, Castelia City, ở vào Anova trung ương địa khu Nam Bộ, có thể nói là Anova nơi này nhất làm tiêu chí tính thành thị thứ nhất. Cũng là Anova địa khu nổi danh nhất thành thị thứ nhất. Vẫn là Anova địa khu nổi danh nhất bến cảng đô thị. Cuối cùng cái này không có cái thứ hai. Castelia City như thế nổi danh. Cũng không phải nơi này khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ nào không tầm thường. Mà là bởi vì Castelia City thương nghiệp cùng phát triển kinh tế. Nói là Anova thứ nhất cũng không đủ. Có thể làm cho thương nghiệp như thế phát triển nguyên nhân chủ yếu. Chính là do tại Castelia City cảng khẩu phồn vinh, trở thành đại lượng nơi khác lữ khách cùng thương nhân đến Anova địa khu lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, cũng bởi vì cảng khẩu phồn vinh, tại Castelia City nơi này, thỉnh thoảng sẽ thấy cái khác địa khu đặc hữu phong thái cùng Pokemon. Đối với những người ở nơi này tới nói, cũng có thể nói là so còn lại thành trấn càng hiểu hơn cái khác địa khu. Ngoài ra, Castelia City kiến tạo cũng phá lệ thú vị. Từ trên trời nhìn lại liền là một cái cự đại hình tròn. Lấy trung ương công viên vì nguyên điểm, dọc theo mười mấy đầu đường cái nói. Bắc nửa bộ phân đa số khu cư trú, nam nửa bộ phân đa số văn phòng các loại khu buôn bán. Mà mặc kệ là khu buôn bán vẫn là khu cư trú. Trên cơ bản toàn bộ đều là nhà cao tầng. Nhà chọc trời, đây cũng là bởi vì Castelia City lớn nhỏ có hạn, tận khả năng tiết kiệm chiếm diện tích. Mặc dù ở trong game Castelia City trở thành nhất hùng vĩ thành thị thứ nhất, cũng không đại biểu Castelia City chiếm diện tích liền thật rất lớn. Cho nên, nơi này cũng có thể nói là một tòa tấc đất tấc vàng thành thị. Ở chỗ này có một tòa nhà lớn. Vậy nhưng thì tương đương với tại giới kinh doanh là có thân phận chứng minh. Thuận tiện nhắc lên, Castelia City nơi này còn có một cái nghe tiếng Anova. Thậm chí toàn thế giới đều có nhất định danh khí đặc sản Castelia Kemly. Lúc này, tại Castelia City bắc bộ một ngôi biệt thự bên trong trên ban công. Ikiyo chính nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm. Hưởng thụ lấy sau giờ ngọ yên tĩnh thời gian. Mặc dù Ikiyo tại Castelia City không có cao ốc, nhưng làm đến một căn biệt thự cái gì vẫn là rất đơn giản. Đây cũng là không còn cách nào. Castelia City đại bộ phận quảng trường đều ở vào loại kia náo nhiệt trạng thái. Nhà trọ cái gì Ikiyo vẫn thật là ở không quen. Cũng chỉ có thể tìm Castelia City tiếp cận phía bắc vùng ngoại ô khu vực biệt thự. Không nói những cái khác, chỉ ít cái này yên tĩnh liền rất để Ikiyo ưa thích. Samantha bưng một phần mâm đựng trái cây, chậm rãi đi đến ban công. Tại đem mâm đựng trái cây phóng tới Ikiyo trong tay về sau. Cũng đi theo ngồi tại Ikiyo bên người. Tiểu Samantha, ngươi không có cùng Hilda ra ngoài. Ikiyo nhìn về phía Samantha, hơi kinh ngạc hỏi, nàng vẫn là đi trung ương công viên nơi đó hái cảnh. Thuận tiện còn nói lại muốn mua một chút Castelia Kemly trở về. Samantha khẽ nhả khẩu khí, dường như sợ Ikiyo lo lắng cái gì. Bồi thêm một câu, Masado đi theo nàng, còn có Zorua, Minchino tương đương. Thật sao? Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, lần nữa sụi lơ tại trên ghế nằm. Cách bọn họ đi vào Castelia City, đã qua hơn một tuần lễ. Tại Pinwheel Forest sự kiện kia về sau, đi qua Ikiyo thô thiển giải thích một lần. Cứ việc Hilda nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng Ikiyo làm sao không hiểu. Hilda cảm xúc nào có tốt như vậy khôi phục. Kết quả là, tại bước nhanh đi vào Castelia City về sau, Ikiyo liền đưa ra chỉnh đốn một đoạn thời gian ngắn. Một cái là cho Hilda điều chỉnh tâm tính, tận lực để nàng nghĩ thoáng mốt chút. một cái là điều tra Zerora tin tức. Bây giờ Samantha có thể làm cho Hilda một người đi. Đoán chừng là Hilda tâm tình đã không sai biệt lắm khôi phục lại. Không phải Samantha có thể nào không đi theo Hilda. Nhưng nghĩ đến Hilda tại làm sao khôi phục, cũng không có khả năng như trước kia hoàn toàn tương tự. Trải qua lần kia sau đó, tất nhiên sẽ nhiều một phần thành thục. Nói trở lại, cũng là thời điểm nên tiến hành chính sự. Sau đó chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Muốn đến nơi này, Ikiyo khẩn cấp bận bịu ngồi thẳng người, sờ về phía túi điện thoại. Nhưng chưa đợi Ikiyo gọi điện thoại, Samantha liền cầm một cái máy tính bảng đưa tới Ikiyo trong tay nói: mấy ngày nay ban đêm ta thừa dịp Hilda ngủ thời điểm, đều có đang giúp ngươi điều tra. Thuận tiện thì là đem Anova nơi này lịch sử truyền thuyết cũng điều tra mấy lần. Mà Dominio, Lusain các nàng nơi đó điều tra ra tin tức ta cũng đều biết. Ikiyo trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía Samantha, cũng liền muốn Samantha nói như vậy, bởi vì lo lắng Hilda. Đoạn thời gian này đều là Samantha đang bồi lấy Hilda. Bao quát ban đêm, Samantha chỉ vào máy tính bảng cười nói: đừng cảm động a, tin tức cái gì ta đều giúp ngươi ngắn gọn quy hoạch một cái. Ân, tối nay nhớ đến nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta ở chỗ này nhiều chỉnh đốn 2 ngày. Ikiyo gật đầu tất cả. Lúc này mới nhìn về phía máy tính bảng. Ta ban ngày huấn luyện Pokemon thời điểm, có dành thời gian nghỉ ngơi. Samantha cười trở về câu, chỉ vào cái kia từng đầu tin tức nói: Anova, bao quát cái khác địa khu lịch sử truyền thuyết, có thể tra được ta đều điều tra. Thậm chí một chút bí ẩn một điểm, ta cũng hỏi thăm qua Cynthia. Đừng nhìn ta, ta là cùng không có nàng gặp qua. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta liền không có liên hệ? Tốt a, ngươi tiếp tục. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục xem hướng cái kia phần bản khai cộng thêm một đống văn tự. Samantha cũng không để ý, chỉ vào những cái kia văn tự nói: dạng này, ta có thể cơ bản khẳng định một điểm. Như lời ngươi nói Zerora, tại Anova nơi này là không có để lại bất luận cái gì lịch sử truyền thuyết. Thậm chí ngoại trừ những cái kia trong lịch sử có mấy đầu tương đối tương tự nghe đồn bên ngoài, nó không có ở bất luận cái gì địa khu lưu lại truyền thuyết. Dùng cái này có thể đoán ra được, cũng là ngươi đã nói mấy điểm, Zerora, hoặc là nó sinh ra thời gian sẽ không quá dài. Hoặc là nó là từ cổ đại lúc một mực ẩn cư, đương nhiên. Có một chút có thể hoàn toàn xác nhận, Zerora hẳn là chỉ tồn tại một cái, mặc kệ là nó cùng Masado loại cơ duyên này trùng hợp đản sinh ra Pokemon. Vẫn là cùng DNC, mã nạp ung loại này chỉ có thể có một chỉ tồn tại. Nó, chỉ có một cái, Ikiyo xoa cằm, gật đầu đồng ý nói. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta càng có khuynh hướng Zerora là cơ duyên xảo hợp sinh ra mà ra. Giống như là Masado sinh ra tuổi tác, cứ việc nó nói không rõ ràng, có thể dựa theo phỏng đoán đến xem, hẳn là sẽ không vượt qua 1000 năm. Zerora tuổi tác rất có thể vẫn chưa tới 100 năm. Nói không chừng còn là con nào đó Pokemon tại thiểm điện hạ tạo thành dị biến mà đản sinh ra nó. Hô, Samantha thở ra một cái, chỉ vào phía dưới cái kia bản khai tiếp tục nói. Sau đó liền là Zerora tung tích, điểm ấy ta tra xét thật lâu. Zerora hiện tại cũng không tại Castelia City. Từ Masado lấy được một chút giám sát nhìn, 1 tháng trước Castelia City mặt phía bắc lối ra hiện lên một vạch kim quang. Cho dù ở làm sao tạm dừng, phóng đại, cũng chỉ là kim quang. Những này toàn bộ đều là giám sát ghi chép. Tại hơn 1 tháng trước, chỉ có 3 khu camera, vỗ xuống kim quang, mặt phía bắc mà. Ikiyo ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Samantha đưa tay kích thích hạ máy tính bảng, đem màn hình đổi thành một cái khác, bản khai cười nói. Với lại, ta căn cứ ngươi sách điểm qua tin tức, cố ý lưu ý một cái, điều tra ra một kiện phi thường có ý tứ sự tình. A, Ikkyo cúi đầu nhìn lại, lược hơi kinh ngạc nói, đây là Castelia City dùng lượng điện. Đúng vậy, một tháng trước, Castelia City hao tổn lượng điện. Nhìn nơi này, Samantha chỉ vào trong đó ba cái ngăn chứa nói. Ba ngày này dùng lượng điện, có phải hay không vượt qua rất nhiều? Dựa theo bình quân để tính, ba ngày này dùng lượng điện đã đạt tới ngày thường gấp 2. Xem ra là dạng này không sai. Zeraora, nó không cách nào tự chủ sinh ra điện. Hoặc là nói, nó dùng loại này tựa như tia chớp, tốc độ di chuyển. Hao tổn lượng điện cực lớn. Cho nên, đơn giản tới nói, nó không thể rời bỏ điện. Ikkyo nhếch miệng cười câu, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc nói, cứ như vậy, muốn truy tra tung tích của nó liền biến đơn giản rất nhiều. Mỗi đến một tòa thành thị, chỉ cần tra một chút hao tổn lượng điện, liền có thể biết được Zeraora phải chăng tới qua. Là như thế này không sai, hướng phương bắc bên này đường xá sẽ đi qua rất nhiều thành thị. Trong đó có một tòa quy mô hoàn toàn không dưới cùng, thậm chí cao hơn Castelia City đại đô thị. Lại thêm, nơi đó nhưng còn có lấy một cái tương đương có phân lượng hệ electric trên nơi đâu. Nói không chừng, Zeraora liền muốn đi tìm nàng. Samantha cười mị mị nói câu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo. Giống như là muốn nhìn thấu Ikkyo tất cả biểu tình biến hóa. Không thể nào sự tình, nàng còn không có như vậy đặc thù. Mà ngay, từ hệ quán chủ cũng không chỉ có một. Vì sao hết lần này tới lần khác tìm nàng? Ikkyo hắc thủ trở về câu, đi theo chỉ hướng phương bắc nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Zekrom, Thandurus đều tại phương bắc. Cho nên, đến lúc đó chỉ cần có thể tìm tới cái này hai chỉ, Zeraora nói không chừng liền tự động đưa tới cửa. Samantha trên dưới dò xét một chút Ikkyo, lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc nói ra. Ân, vị kia người mẫu đại mỹ nhân, ở trong mắt ngươi phân lượng cứ như vậy thấp. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời. Ngạch, ta nói, tiểu Samantha, hai ta cái này nói chính sự, có thể đừng đề cập loại sự tình này sao? Samantha quát ở miệng nhỏ, vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo nói, a, chẳng lẽ cua tỷ đối với ngươi mà nói không phải chính sự? Thật sự là kỳ quái nha, ngươi có phải hay không Zorua biến? Không đúng, ta nhưng là nhìn lấy Zorua cùng Hilda đi nữa nha. Hai ta vẫn là không nói những thứ này. Trước hảo hảo vui Raku ra. Thuận tiện ngày mai đi đem đạo quán một khiêu chiến. Nghỉ ngơi hai ngày xuất phát. Đi một bên chơi. Ta muốn trở về đi ngủ. Mấy ngày nay lão thức đêm giúp ngươi tra tư liệu. Ta làn da đều trở nên kém run. Không không không. Chính là bởi vì làn da trở nên kém. Mới chịu tư bổ một cái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.